Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trang 51. Hắn bị chim khổng lồ, bắt đi, ô wa wa wa, tóc đỏ DCO ôm lấy Chris ngón cái. Gào khóc, Chris nghe vậy, không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, khắc. Chris, người mau cứu Spirion. Enzo khóc lóc cầu cứu, ô ô ô, đều do ta tham ăn. Batno khóc đến thương tâm muốn chết, ta không cần Spirion, bị đại điểu ăn. Chris nghe các ấu tể khóc tiếng la, đại khái hiểu biết ngọn nguồn, sắc mặt bỗng chốc trắng. Chris, đầu sơ vội vàng mà bay qua tới, nôn nóng hỏi, vừa rồi là xê cần điểu tiếng kêu sao? Người cùng nó đánh nhau rồi. Có hay không nhìn đến bốn con ấu tể, nàng đột nhiên thu thanh. Hai mắt đăm đăm mà trừng mắt Chris lòng bàn tay. Ba cái ấu tể khóc đến rối tinh rối mù. Duy độc không thấy Spirion. Lúc này Thư Lê chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Hắn ôm chặt lấy một mảnh lá cây ngạnh, ở không trung lay động, hăng hái mang đến kình phong, sắp đem hắn thổi bay. Nhưng mà hắn không thể buông tay. Một khi buông tay, liền muốn từ mấy ngàn mét cao không trung rơi xuống. Sau đó liền game over. Này đầu bắt lấy cây ăn quả chi to lớn, loài chim bay tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền bay ra đi hơn 1000 mét. Mấy cái hô hấp lúc sau, rốt cuộc nhìn không tới yêu tinh cây ăn quả lâm, mà chính mình không biết sẽ bị mang đi nơi nào. Thư Lê cánh thu nạp, tứ chi đua hợp lại, gắt gao cuốn lấy lá cây ngạnh, khóc không ra nước mắt. Người quả nhiên không thể đại ý, liên tục âu hoàng lúc sau liền sẽ đi hướng phi tù. Hắn bất quá là cùng các bạn nhỏ cùng nhau trích quả tử, thế nhưng quấn vào yêu tinh cùng ma thú chiến đấu bên trong. Lúc ấy bọn họ bốn cái ấu tể nhìn đến Chris biến đại, tất cả đều ngây ra như phỗng. Chờ Thư Lê hoàn hồn khi chiến đấu đã bùng nổ, bọn họ vị trí ly chiến đấu trung tâm thân cận quá. To lớn loài chim bay chụp đánh cánh mang theo kình phong, chung quanh nhánh cây đều kịch liệt lay động. Thư Lê quyết đoán mà kéo các bạn nhỏ chạy trốn, nhưng mà biến cố phát sinh đến quá nhanh, lệnh người trở tay không kịp. Kia to lớn loài chim bay thế nhưng chiều bọn họ phương hướng đánh tới, như cứng như sắt thép, cứng rắn lợi chảo bắt được bọn họ nơi nhánh cây. Răng rắc, một tiếng vang lớn, nhánh cây bị ngạnh sinh sinh mà xả chặt đứt. Hồng mao, bạch mao, tiểu mập mạp bị quăng đi xuống. Duy độc Thư Lê quá xui xẻo, to lớn loài chim bay lợi chảo chảo lại đây khi sau ngón chân cong câu câu ở hắn quần áo, hắn liền giãy giụa cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình liên quan nhánh cây bị to lớn loài chim bay mang hướng trời cao. To lớn loài chim bay tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian bay ra đi mấy ngàn mét. Thư Lê hoảng sợ muôn dạng, thất thanh thét chói tai, nhưng vừa mở miệng, cuồng phong liền rót tiến trong miệng, sặc đến hắn ho khan không ngừng. Càng kinh tủng còn ở phía sau, to lớn loài chim bay móng vuốt bén nhọn câu phá hắn quần áo, mất đi gắng sức điểm. Thư Lê tiểu thân mình lập tức trượt xuống, mắt thấy phải bị cuồng phong ném đi, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hắn bùng nổ tiểu vũ trụ, ôm lấy ly chính mình gần nhất lá cây ngạnh, miễn đi từ trên cao rơi xuống nguy hiểm. Tuy rằng hắn có cánh, nhưng hắn khủng cao a điểu ở phi phong ở giống, lá cây lay động. Thư Lê ở cầu nguyện, Ngọc Hoàng Đại Đế a, Thái Thượng Lão Quân a, Quan Thế Âm Bồ Tát a, A Di Đà Phật a, Thượng Đế a, không quan tâm nào lộ thần tiên, chỉ cần hiển linh giúp hắn, hắn về sau nhất định mỗi ngày cung phụng, tuyệt không nuốt lời. Cầu nguyện hồi lâu cũng không kỳ tích phát sinh. Thư Lê kinh hoàng thất thố, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới nơi này là dị thế giới, cầu nguyên lai thế giới thần Phật không dùng được. Thư Lê nhanh chóng quyết định, đổi thần cầu nguyện, vĩ đại, hỏa thần Alpha Ma Chippers, vĩ đại thủy thần Hưu Đế Ni Đan cách là tên này sao? Nga, mặc kệ, trước cầu nguyện lại nói, vĩ đại quang chi thần Ly Ẩn Lôi Tư, vĩ đại phong thần Ôn Đế Y Nặc Nhĩ, vĩ đại mộc thần Ô Lô Man Khăn, vĩ đại địa thần Hách Phi Cách Lạc Đặc, cảm tạ ngày hôm qua buổi chiều Ly Ơ Sướng Sáng Thế Chi Ca. Cho hắn biết chư thần tên thật, không biết hay không là hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng. To lớn loài chim bay tốc độ chậm lại, một đạo trong trèo thét dài thanh sau, to lớn loài chim bay đi xuống lao xuống. À à à à, Thư Lê nhịn không được thét chói tai, không trọng. Cảm thật là đáng sợ. Hắn cảm giác chính mình muốn chết đột ngột. Hô hô, gió mạnh thổi tan yêu tinh ấu tể hoảng sợ tiếng kêu. Dê cần điều không biết gì, xác nhận rời xa yêu tinh địa bàn, mang theo đoạt tới cây ăn quả chi, tính toán tìm cái an tĩnh địa phương ăn uống thỏa thích, nó vọt vào rậm rạp cánh rừng. Triển khai to rộng cánh, giảm sóc tốc độ, lại vững vàng mà dừng ở một cây đại thụ thô, tráng nhánh cây thượng, Dê Cần Điều trong cổ họng phát ra sung sướng, thầm thì, thanh. Móng vuốt buông lỏng, cúi đầu đánh giá này căn khẩn cấp bên trong đoạt tới cây ăn quả chi treo một chuỗi. Thục thấu lê hình quả tử, cái đầu mượt mà, mới mẻ to mọng. Tản ra một cổ nồng đậm hương khí, Dê Cần Điều nước miếng muốn ra tới, tiểu yêu tinh thật là có thể. Làm chủng tộc, tỉ mỉ đào tạo quả tử chính là so quả dại hào. Lại đại lại hương, dẫn điều thèm ăn, nguyên nhân chính là như thế. Nó mới thường xuyên sấn ma pháp tường xuất hiện lỗ hồng. Ẩn vào đi ăn vụng, nếu ma pháp tường không có lỗ hồng. Vậy nghĩ cách cho nó làm ra lỗ hồng, Dê Cần Điều mỹ tư tư mà nhìn này một chuỗi quả tử. Mở miệng, cắn hướng một viên quả tử, đột nhiên, nó nhắm lại miệng, hồ nghi mà nhìn chằm chằm nơi nào đó, đôi mắt trừng đến như chuông đồng. Suýt nữa muốn đột ra tới, đây là thứ gì? Nho nhỏ một con, sau lưng dài quá một đôi hơi mỏng cánh, trên người ăn mặc rách nát quần áo. Tứ chi ôm một mảnh lá cây, vẫn không nhúc nhích, dường như hôn mê, Dê Cần Điều chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt, nó lui về phía sau một bước. Để sát vào cẩn thận xem kỹ, sau một lúc lâu, nó nghiêm túc gật gật đầu, không có nhìn lầm, này thật là một con tiểu yêu tinh, xem cái đầu, vẫn là một con mới sinh ra không bao lâu tiểu ấu tể. Từ từ Dê Cần Điều lại lui về phía sau một bước, mới vừa ra sinh không nhiều lâu tiểu ấu nhãi con xong đời điểu, nó gặp rắc rối. Tuy rằng ngày thường yêu thích trộm quả tử ăn, nhưng yêu tinh chưa bao giờ đối nó hạ tử thủ, nó cũng không dám thật đắc tội yêu tinh. Hai bên vẫn luôn ở vào tiểu đánh tiểu nháo trạng thái, nhưng hiện tại nó đoạt yêu tinh tiểu ấu tể, yêu tinh tộc tuyệt đối sẽ tìm nó liều mạng. Hết chương.